Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 445. Góc truyện audio.com. Chương 445. U ám tiếp cận, chính là một chút cũng chưa gì kích động vui sướng cảm. Cuối cùng Tam Tông Đại Hoài toàn thắng, nhưng Thần Thủy Tông Tam Phong Phong chủ trên mặt lại không có một chút vui mừng. Trở lại chính mình sân, một chúng các sư thì tất cả đều chạy tới cùng nàng tặng lễ. Mỹ Kỳ danh rằng, tiểu sư muội vì Thần Thủy Tông lấy được vinh dự, cấp đầu danh lễ vật, Từ San San đưa cho nàng một thanh cấp 15 huyền khí chủy thủ. Nói cho nàng đây là phía trước Từ Thính Phong các lấy ra tới. Dùng còn xem như tiện tay, Kiều Mộc trực giác có chút quái. Các sư thì một đám chạy tới đưa tặng nàng lễ vật. Ra tay đều là giá trị xa xỉ. Phát sinh chuyện gì? Kiều Mộc chính xác hỏi. Có thể có chuyện gì? Dương Hề Dung cười nói. Tiểu đồ đệ nột, ngươi tới sư môn như vậy nhiều năm, trước nay không hồi quá ra. Nếu không lần này liền về nhà nhìn xem. Kiều Mộc gật gật đầu. Nàng cũng có này tính toán. Bất quá, bản mạng tinh thủy gần nhất dung hợp không sai biệt lắm. Cảnh giới có chút áp không được. Nàng tính toán về nhà phía trước, trước tìm một chỗ đem tu vi tăng lên lại nói. Sư phụ, ngươi còn ở sinh khí tam sư tỷ sao? Kiều Mộc đi đến Mộ Dung Tầm bên người, kéo kéo nàng ống tay áo. Không thể tha thứ, ngươi đều biết nàng là cái gì cái tính tình. Không chịu thua tranh cường háo thắng. Sư phụ vẫn luôn đều biết, nhưng hôm nay vì sao sinh như vậy đại khí? Kiều Mộc cảm thấy. Hẳn là có chuyện gì bị nàng xem nhẹ. Đột nhiên linh cơ vừa động. Kiều Mộc gấp giọng hỏi. Chấm, có phải hay không thần thủy? Bởi vì tam sư tỷ hiện trường dùng thần thủy. Chọc người mát, kia tông môn kia sư phụ sư tỷ các nàng. Kiều Mộc chỉ cảm thấy sự tình có chút không ổn. Đứa nhỏ ngốc, có thể có chuyện gì? Mộ Dung Tầm cười nói. Đừng miên man suy nghĩ. Sớm một chút đi nghỉ ngơi. Ngày mai sáng sớm, mặt khác tông môn đều phải rời đi Tê Hà Cốc, chúng ta cũng muốn đi rồi. Hài tử, người nhiều năm như vậy rời nhà chưa về, phụ mẫu ngươi thân cũng là nóng lòng, lần này trở về nhiều ở nhà ngốc một thời gian, cũng không cần sốt ruột trở về, dù sao tông môn cũng không có gì sự. Mộ Dung Tầm lôi kéo Kiều Mộc tay nhỏ giọng dặn dò nói. Ra cửa bên ngoài, không thể so ở tông môn. Vạn sự ở cái tâm nhãn, dọc theo đường đi hảo hảo chiếu cố chính mình. Mặc công tử tới, Từ San San nói, Kiều Mộc đi ra ngoài, có chút dầu dĩ không vui. Mặc Liên giữ chặt nàng tay nhỏ, nhéo nhéo cười nói, làm sao vậy, bởi vì ngày mai ta cũng muốn rời đi. Không bỏ được ta, tiểu gia hỏa không có gì đàm tiếu tâm tình. Dầu dĩ mà ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Từ tử phù phiên phiên, nhảy ra cái hình chữ nhật tiểu hộp sắt ném tới Mặc Liên trên tay. Cái này ta không mở được, Mặc Liên không khỏi bật cười. Cúi đầu nhìn cái này hình chữ nhật tiểu hộp sắt, bị kiêu trúc kín kẽ. Quả nhiên một chút mở miệng địa phương đều không có. Đoạn nguyệt hẳn là sẽ, tiểu gia hỏa vẫn là có chút dầu dĩ không vui. Ngươi giúp ta giao cho hắn đi, nghiên cứu, ngươi nếu hồi tông môn. Kia ngày mai chúng ta liền phải ai đi đường nấy, ngươi nhưng đừng lưu cái khổ qua mặt cho ta, làm ta nhớ mãi không quên, đều là ngươi tiểu khổ qua mặt. Mặc Liên bỗng nhiên duỗi tay nâng lên nàng khuôn mặt nhỏ. Kiều Kiều, ngươi nghiêm túc cho ta cười một cái nhìn xem, nhiều năm như vậy, ta thật không gặp ngươi cười quá. Kiều Mộc ném cho hắn một cái xem thường, không lý do muốn nàng cười, nàng nơi nào cười được. Nếu không ta cho ngươi nói chuyện cười, ngươi cười cười, Mặc Liên duỗi chỉ trêu đùa nàng khuôn mặt nhỏ, ngươi giảng, tiểu diện than không gì cao hứng cảm xúc, từ trước có cái người xấu kêu Đoạn Nguyệt, có một ngày hắn bị một cái kêu Mặc Liên người tốt đánh chết. Kiều Mộc, 6, cầu ủng hộ cầu theo dõi, khách chương.